Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 1-17. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Bốn ma đầu mang theo Tiểu Ác Ma đi vào Lưu Danh Trấn sau. Vẫn chưa đi trước Nhi Đồng Tinh Anh tái thi đấu nơi sân, mà là dẫn đầu đi tới Lưu Danh Trấn Mậu Dịch Càng. Đem trước đó chuẩn bị tốt một ít thổ sản linh dược cùng trên đường săn tới mấy trăm chỉ sói xám cùng nhau bán cho Trung Châu thương nhân, Vô Tậu Châu nhân. Đặc thù địa lý hoàn cảnh, thổ sản linh dược đặc biệt là linh thú phổ biến đều so cái khác địa phương kỳ trà cao cái cấp bậc. Linh hôi lang hoàn chỉnh da lông là tu luyện giới thời thượng nam nữ không tồi trang phục nguyên vật liệu. Nó thịt chất tươi mới thả dầu có đại đạo tinh hoa, càng là trên bàn cơm mỹ vị món ngon nhóm cực hảo nguyên vật liệu. Bởi vậy kia mấy trăm chỉ không có bất luận cái gì thương tổn linh hôi lang, mua một cái tương đương không tồi giá tốt. Thế nhưng vì Thiên Cốc Đường cái này đại gia đình mang đến nhiều đạt 3.000 linh tệ cao thu vào, rộng lên cha mẹ nhóm lập tức đem Tiểu Ác Ma mang vào Lưu Danh trong trấn một cái lớn nhất thời trang trẻ em cửa hàng. Lòng tràn đầy muốn đem bọn họ ngoan nhi tử chọn mấy bộ hảo xiêm y, hảo hảo trang điểm trang điểm. Đáng tiếc Vô Tậu Châu thời trang trẻ em các nhà thiết kế nghệ thuật tế bào rất là thô ráp. Tiểu Ác Ma ở bên trong chọn cả buổi cũng không có thể chọn chung một bộ làm chính mình vừa lòng hoa xiêm y. Mà trong tiệm lão bản nương lại liếc mắt một cái liền tương chúng Tiểu Ác Ma này thân phá lệ sức tưởng tượng mát lạnh trang. Chịu này dẫn dắt, khai phá ra đại lượng nguyên sinh thái mát lạnh trang hệ liệt. Từ nay về sau hoa sen đồng tử dần dần trải rộng Vô Tậu Châu. Tiện đà thịnh hành khắp thiên hạ, Hồ Tứ Nương bất đắc dĩ, tùy tiện cấp Tiểu Ác Ma mua mấy bộ tắm rửa xiêm y sau, liền đem Tiểu Ác Ma ôm ra thời trang trẻ em cửa hàng. Đại gia cùng nhau chạy tới Nhi Đồng Tinh Anh tái thi đấu nơi sân. Lưu Danh quán, phía dưới cho mời bốn vị xã hội hiển đạt, Hung Ma Nghiêu Nhất, Tình Ma Chư Nhị, Tặc Ma Hầu Tam, Tâm Ma Hồ Tứ Nương, nhập ghế trọng tài an vị. Người chủ trì nhiệt tình rào rạt đem bốn ma đầu thỉnh thượng ghế trọng tài. Cưỡi ở đại cha trên cổ Tiểu Ác Ma, trong mắt toàn là đậu bức mê mang. Này làm ma đầu làm được xã hội hiển đạt thành tựu, rốt cuộc là tự cấp ma đầu nhóm làm vẻ vang, vẫn là tự cấp ma đầu nhóm mất mặt a? Vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu rồi. Tiểu Ác Ma đánh ngáp nửa buồn ngủ nửa ngày sau, bị hắn đại cha từ trên cổ ôm xuống dưới. Ân, nên Tiểu Ác Ma lên sân khấu. Tiểu Ác Ma lần này vận khí cực hào, thế nhưng trừ một cái so với hắn còn nhỏ một tuổi tiểu bé. Chỉ là tiểu bé chảy hai xuyến khi trường khi đoàn tinh bột chàng bộ dáng, thế nhưng làm Tiểu Ác Ma do dự không trước, nhìn thôi đã thấy sợ quá ghê tởm. Tiểu Ác Ma, cố lên. Hồ Tứ Nương thấy chính mình ngoan nhi tử thế nhưng lâm trận luống cuống, chạy nhanh giơ đôi bàn tay trắng như phấn vì Tiểu Ác Ma cổ vũ cố lên. Chúng cha nhóm thấy thế cũng chạy nhanh hỗ trợ hò hét trợ uy. Người kêu Tiểu Ác Ma thật đáng sợ nga, nhưng là tiểu bé phần phật một tiếng, hai chỉ tiểu cánh tay cao cao giơ lên một phen linh dương mộc làm thành đại khảm đao, vẻ mặt xú thi nói: tiểu phân khối thiên chức chính là trừng gian trừ ác. Tiểu Ác Ma, ngươi đánh vào bổn phân khối trong tay, chết lạp có. Tiểu Ác Ma vừa nghe, tức khắc đại bực, tay phải vung lên, toàn trường mộng bức, như thế nào chém ra một cái khăn tay nhỏ. Ngươi quá bẩn. Tiểu Ác Ma duỗi tay một ôm, ôm tiểu bé tiểu bả vai, sau đó dùng chính mình khăn tay nhỏ tinh tế tâm tâm nại kiên nhẫn phiền thế nàng lau khô kia hai xuyến khi trường khi đoàn nước mũi. Tiểu bé từ đầu đến cuối giơ lên cao chuôi này linh dương mộc đao, trên mặt biểu tình vẫn luôn ngây ra như phỗng. thế nhưng mặc cho tiểu ác ma bài bố. Xem đến tiểu ác ma chúng cha mẹ không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Này tiểu nha đầu thoạt nhìn hảo hung, nguyên lai chỉ là cái vừa thấy tiểu soái ca liền nhấc tay đầu hàng bộ dáng hóa. Ngươi biết không, ăn nước mũi là thực, không nói vệ sinh hư tật xấu. Không nói vệ sinh liền sẽ sinh bệnh liền sẽ đau đầu chân đau đau bụng. Tiểu ác ma một bên đem tiểu bé vẻ mặt thân thiết hộ tống xuống đài, một bên giáo huấn nói, về sau không chuẩn lại ăn nước mũi, biết không? Tiểu bé nước mắt ba ba liên tục gật đầu, kia đáng thương hề hề bộ dáng, xem đến tiểu ác ma vẻ mặt đau lòng, ta một không đánh ngươi nhị không mắng ngươi, ngươi khóc khô sao a? Tiểu ác ma tiếp nhận thắng tới kẹo que, đem nó nhét vào tiểu bé trong miệng, tiểu bé vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào. Tiểu ác ma thành công thông qua vòng thứ nhất, một lần nữa kỵ tới rồi đại cha trên cổ. Tiểu bé cha mẹ vẻ mặt ảo não chung, lập tức đem tiểu bé ôm ra lưu danh quán. Phân khối, ngươi có phải hay không thích cái kia tiểu ác ma à? Phi phi phi, làm chính nghĩa đại biểu phân khối nữ hiệp, như thế nào sẽ thích một cái tiểu ác ma? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không cùng hắn động thủ? Còn thành thành thật thật làm hắn đem ngươi ngoan ngoãn đưa hạ đài. Cha, tên kia một ánh mắt chừng lại đây, tiểu phân khối liền không thể động, còn đánh cái gì đánh a? Cái gì? Tiểu bé cha mẹ tức khắc đồng thời ngốc ngây người. Ngươi muội nhi a, nhà các ngươi nhi tử như vậy thiên tài, nên đi tham gia tiên môn tuyển chọn tái mới đúng, tới tham gia cái gì nhi đồng tinh anh tái a? Đây là không phải quá khi dễ người. Đợt thứ hai thi đấu đã so xong rồi hơn phân nửa. Lúc này một cái 10 tuổi tả hữu, vênh váo tự đắc đại mập mạp, đối với tiểu ác ma ngoéo một cái tay, tiểu thí hài, lại đây, quỳ xuống, kêu ta ba tiếng đại gia, ta cho phép ngươi nhấc tay đầu hàng, nếu không, bổn tiểu ác bá muốn đem ngươi tấu đến liền mụ mụ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Tiểu ác bá dám ở tiểu ác ma trước mặt như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu ác ma lập tức hùng hổ vọt đi lên, hướng về phía tiểu ác bá liền vứt ra một cái tiểu bàn tay. Tiểu ác ma chúng cha mẹ tức khắc đồng thời không đành lòng thấy. Ngu ngốc a, ngươi cho rằng ngươi đối diện đứng chính là trong nhà những cái đó tiểu kê vịt con a? Bang, một cái mập mạp tiểu thân ảnh cao cao bay lên. Bùm một tiếng, té ngã ở dưới đài một vị mập mạp phụ nhân trong lòng ngực. Ô ô oa mẫu thân, hắn đánh ta, hắn cũng dám đánh ta. Toàn trường tất cả đều mộng bức, thật là khó hiểu vì cái gì một cái phân lượng như thế chi trọng tiểu mập mạp. Vì sao sẽ bị một cái mới tiểu ngũ tuổi tiểu thí hài tùy ý tiện tiện cấp một cái tát giống chim chóc chụp bay. Đợt thứ hai thi đấu tiểu ác ma lại nhẹ nhàng thắng được. Một lần nữa kỵ trở về chính mình đại cha trên cổ. Còn đem chính mình thắng tới kia căn kẹo que cắm vào chính mình đại cha miệng rộng, làm cho chính mình đại cha cảm động đến cơ hồ liền phải rơi lệ. Thằng nhãi danh, cắm phản một đầu, người đại cha đầu lưỡi vừa rồi đều thiếu chút nữa bị ngươi dùng chút cái thẻ cấp thọc xuyên. Xem tiểu hài tử đánh nhau, thật sự thực nhàm chán. Tiểu ác ma nhàm chán đến liền đánh nửa ngày ngáp sau. Vòng thứ ba thi đấu bắt đầu. Lần này hắn trừ đến cái thứ nhất lên sân khấu đầu thiêm. Keng, một vị mi thanh mục tú, đã có một tia phong lưu thiếu niên phong phạm 10 tuổi đồng tử. Thế nhưng đối với tiểu ác ma, rút ra một phen hàn quang lấp lánh bảo kiếm. Đình, thân là trọng tài chi nhất nhiều nhất, lập tức ở mồ hôi lạnh đại mạo chung ra tiếng kêu đình. Như thế nào động nổi lên thật ra hỏa? Không được, quá nguy hiểm, không có việc gì, đây là ta lưu danh kiếm quán nhất thiên tài kiếm đồng. Ra tay tuyệt đối có chừng mực, tuyệt đối sẽ không bị Thương Lệnh Lang một cây lông tơ. Trọng tài Chi Nhất Lưu Danh Quán quán chủ nghiêng híp mắt ngắm Ngưu Nhất nói, nếu là Ngưu Nhất huynh thật sự không yên tâm Lệnh Lang, sợ làm sợ hắn yếu ớt tiểu tâm linh, có thể kêu hắn nhấc tay đầu hàng sao? Hắn đều đã vận khí bạo lều đến thắng ước chừng hai đợt, đã cấp Ngưu Nhất huynh kiếm được cũng đủ nhiều mặt mũi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.